con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1837. Cái tên Tiểu Sam Sam thật sự gợi lại hồi ức của bọn họ. Tùng Sam lập tức nhớ lại chuyện mình đã từng chế tạo trò chơi cùng với mọi người ở phòng làm việc của đại ca, còn cùng Đường Thi trải qua những ngày giông bão. Anh ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng tảng của mình, thoạt nhìn vẫn là bộ dáng tỉnh táo, nói với Asuka. Cô vẫn lớn tiếng như ngày nào. Asuka cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tùng Sam. Nhiều năm như vậy đã tìm được bạn gái chưa? Ánh mắt Tùng Sam tối sầm lại, liền nói. Không cần thiết, sách vẫn còn đợi. Thật sự không cần sao? Asuka nói. Vậy cậu dứt khoát đi nhận nuôi một đứa con đi, giống như Toki vậy. Tốt xấu gì thì rừng rậm cũng tốt như vậy, cần phải tìm người kế thừa đi. Bất quá Tùng Sam cũng không thèm suy nghĩ, liền nói. Không phải còn có Đường Duy và Nhan Nhan sao, cứ giao cho hai tụi nhỏ là được rồi. Tùng Sam thật sự là yêu thương Đường Duy đến tận xương tủy, từ xưa đến nay đều có thể thấy được Tùng Sam quan tâm đứa cháu trai này như thế nào. Lúc trước Đường Duy luôn gọi anh ta là cậu, ai ngờ được vận mệnh xoay tròn, Tùng Sam thật sự là cậu nhỏ của Đường Duy. Cũng chỉ như vậy, chỉ có thể là cậu nhỏ. Lúc này, Đường Duy từ trên lầu đi xuống, bộ dáng thiếu niên ngây ngô đã phai nhạt bớt, khuôn mặt người đàn ông càng tăng thêm khí chất thăng trầm lạnh thấu xương, so với bạc dạ năm đó còn xuất sắc hơn. Cậu đứng ngay gốc cầu thang, nhìn về phía mọi người đang đứng ở đại sảnh, khẽ cười cười. Mọi người đều đã tới. Nhóc con còn bày đặt giả bộ thâm trầm, đã mấy năm không gờ, Asuka cười nói. Mau xuống đây, để dì nhìn xem, Đường Duy nói. Chị Asuka, mẹ của em nói tối nay sẽ gọi chị đi ăn cùng. Asuka vừa nghe xong thì mặt mày lập tức hớn hở. Được, đừng gọi bạc giả theo. Người này đang nghĩ muốn chọc tức bạc giả. Đường Duy liền đi xuống, trước tiên là ôm lấy thầy của mình, sau đó đứng trước mặt Tùng Sam, nói. Cậu nhỏ, cái danh xưng cậu nhỏ này làm cho con ngươi của Tùng Sam co rút lại, sau đó nói. Chuyện trước đó con đã giải quyết xong chưa? Anh ta là đang đề cập đến việc Nhan Nhan bị bắt cóc và Đường Duy đã liên lạc với Tùng Sam để nhờ giúp đỡ. Đường Duy gật gật đầu. Cảm ơn cậu, ba của con đã giúp con giải quyết. Hôm nay con gọi mọi người đến đây chủ yếu là có chuyện quan trọng hơn. Lạc Phàm và Kỳ Mặc nhìn thoáng qua Đường Duy với ánh mắt thâm trầm. Cậu là muốn hỏi về chuyện thất tông tội lý sao? Đúng, Đường Duy mím môi, mọi người thấy sự tồn tại của thất tông tội lý có còn cần thiết không? Vẻ mặt của một số người thay đổi, thần sắc của họ khá phức tạp nhưng... Không ai đứng ra trả lời. Tôi đã sáng lập ra một tổ chức mới. Đường Duy mở miệng, nói chuyện có. Chút khó khăn, nhưng ngữ khí vẫn rất kiên định, cậu siết chặt ngón tay. Tôi muốn chống lại thất tông tội lý, hay đúng hơn là đối đầu với những người kia. Kỳ Mặc tất nhiên biết được ý tưởng trong đầu của học trò của mình. Em tính làm như thế nào? Tôi có thể đưa mọi người gia nhập vào tổ chức của tôi. Đường Duy lấy di động ra. Tôi sẽ gửi cho mọi người một email, nếu mọi người quan tâm thì chỉ cần tải liên kết xuống, tôi và Hắc Trạch đã ở trong đó, đây là phần mềm mà tôi và cậu cùng nghiên cứu. Kỳ Mặc vừa nhấn vào thì liền hét lớn. Đây là đâu? Căn cứ điểm của Ma Châu, cách Trương.